Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 198, Pháp Tắc Bản Nguyên. Nhìn trong tay lớn chừng ngón cái, ong ánh sáng long lanh hạt châu, dương tam dương pháp nhãn bên trong một sợi kim tuyến lưu chuyển mà qua. Tại trong đó có một đạo pháp tắc bản nguyên đang chảy. Đảo qua đạo duyên bộ kia ta rất không nỡ, nhưng lại không thể không cho nét mặt của ngươi. Dương Tam Dương muốn cười, mặc dù đem hạt châu nhét vào lòng bàn tay của mình. Đạo duyên chuyển qua đầu tựa hồ không muốn lại nhìn, nhưng lại vẫn như cũ nhịn không được, âm thầm liếc trộm trong tay hạt châu kia, lộ ra không thôi biểu lộ. Ngươi có như thế bảo vật, sao không lấy vật này ký thác pháp tướng? Vật này càng sâu cái kia kim ô lông vũ một bậc không chỉ. Dương Tam Dương vuốt vuốt trong tay hạt châu, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Hạt châu này bên trong ngưng tụ một sợi phong chi pháp tắc bản nguyên. Không nỡ a, đạo duyên mân mê miệng, lộ ra ủy khuất biểu lộ. Đồ tốt như vậy, nếu dùng đến ký thác pháp tướng, thực sự là phung phí của trời. Vật này chính là ta bộ lạc trong lúc vô tình lấy được chí bảo. Lão tổ hy vọng ta lấy vật này lĩnh hội kim tiên đại đạo. Thế nhưng là, ta bây giờ hao tổn bản nguyên, chỉ sợ độ không qua cái kia ba tai. Ngươi ngày sau như chứng thành thiên tiên, trực tiếp đem hạt châu này luyện hóa, cướp đoạt trong đó bản nguyên, có thể tiết kiệm đi ngươi vô số năm khổ công, gọi ngươi trực tiếp chạm đến kim tiên bất hủ cảnh giới. Đạo duyên thở dài một tiếng, trong thanh âm tràn đầy tiếc hận, tiện nghi ngươi cái này tiểu man tử. Kim tiên cùng thiên tiên bản chất là thiên tiên có thể lĩnh hội pháp tắc, mà kim tiên đã ngưng luyện pháp tắc bản nguyên, mới có thể tiếp nhận thời gian tôi luyện, vĩnh hằng bất hủ. Có vật này tại tay, chỉ sợ là một đầu lợn, cũng có 5 phần chắc chắn chứng thành kim tiên diệu cảnh. Ngươi không phải cùng đạo nghĩa quan hệ tốt nhất sao? Làm sao đem bảo vật cho ta? Dương Tam Dương vuốt vuốt hạt châu, cảm thụ trước người thiếu nữ xoắn xuýt, không bỏ, trong đôi mắt lộ ra một vệt nghi hoặc, coi như ta nợ ngươi, đời này đều thường không trả nổi. Ta nếu có thể tại phong tai bên trong may mắn lưu lại một đạo tàn hồn, kiếp sau lại để báo đáp ngươi. Đạo duyên xoay người, một đôi mắt trơ mắt nhìn Dương Tam Dương. Bất luận ta đã làm sai điều gì, ngươi cũng sẽ tha thứ cho ta có phải hay không? Ta biết ngươi đem đạo nghĩa đưa vào dưới cây ngô đồng, chỉ là lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, ngày sau không cho phép lại đi. Dương Tam Dương vuốt vuốt hạt châu, trước đó các loại tích tụ quét sạch sành xanh, cười tủm tỉm nói, làm sao ngươi biết? Đạo duyên che miệng lại, ngươi coi như hữu tâm, thừa nhận sai lầm của mình, còn đem cái kia đạo nghĩa con mắt cho bịt kín. Dương Tam Dương trừng đạo duyên liếc mắt, ngươi đều biết rồi. Đạo duyên khuôn mặt nhỏ nhắn sụ xuống, ta vốn là chỉ muốn len lén làm. Cái khỏa hạt châu này xem như ta để lại cho ngươi tưởng niệm. Tướng giúp ngươi một tay, là ta để lại cho ngươi đền bù. Ai biết ngươi thế mà đều biết. Ngươi muốn làm sao trừng phạt ta, quở trách ta, ta đều tuyệt sẽ không phản kháng. Đạo duyên ngẩng đầu, trơ mắt nhìn hắn, nể mặt cái khỏa hạt châu này. Hết thảy đều được rồi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Dương Tam Dương cười nói, ngươi vẫn là trở về chuẩn bị vượt qua phong tai đi. Đừng có suy nghĩ nhiều, nha. Đạo duyên a một tiếng, đối với Dương Tam Dương ngượng ngùng cười một tiếng, mới như là vui sướng nai con giống như, thân hình nhẹ nhõm chạy hạ sơn. Cái khỏa hạt châu này là một kiện tốt bảo vật, có thể ngươi người mang chưa bảo, không hề thiếu lĩnh ngộ pháp tắc bản nguyên. Cái khỏa hạt châu này nói với người khác tới công hiệu không gì sánh kịp, nhưng đối với ngươi mà nói lại là gân gà. Thái Âm Tiên Tử tự Ngọc Trâm bên trong đi ra, Dương Tam Dương nghe vậy chắp hai tay sau lưng, trong mắt điểm điểm thần quang lưu chuyển. Bảo vật ta mặc dù không để ở trong mắt, nhưng cái khỏa hạt châu này lại đại biểu nha đầu kia tâm ý. Cái khỏa hạt châu này sợ là nha đầu kia cuối cùng áp đáy hòm bảo vật. Cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu, tiên thiên thần chi làm sao sẽ hiểu hậu thiên sinh linh tình cảm. Ngươi đang xem thường ta. Thái Âm ánh mắt lộ ra một vệt nguy hiểm ánh sáng. Dương Tam Dương ngượng ngùng cười một tiếng, trở tay đem hạt châu thu lại. Nhà đầu kia có mấy phần cơ hội vượt qua phong tai. Nội tình thâm hụt quá lợi hại, chết chắc, không có bất luận cái gì cơ hội. Thái Âm tiên tử lắc đầu, quá đơn thuần, đối với người khác móc tim móc phổi. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy đơn thuần như vậy người. Đúng là đơn thuần, bằng không thì sao lại đem ký thác pháp tướng linh vật tùy tiện tặng người. Sẽ đem việc quan hệ thành đạo hạt châu tùy ý cho người khác bồi tội. Dương Tam Dương khen một câu, người đơn thuần, luôn luôn dễ dàng ăn thiệt thòi. Bất quá, Dương Tam Dương nhìn về phía Thái Âm tiên tử. Cái này phong tai, nữ thần có thể có biện pháp tương trợ vượt qua. Đừng vọng tưởng, ba tai khảo nghiệm là một người nội tình tích lũy. Vượt qua ba tai về sau chính là đánh vỡ gông xiềng nghịch thiên mà đi. Lại là mặt khác nhất trọng cảnh giới. Không ai có thể giúp được hắn. Trừ phi ngươi có thể mời đến phong thần, hỏa thần, lôi thần. Lấy ba vị thần chi lực lượng vì đó hộ đạo. Dương Tam Dương sắc mặt dần dần ngưng trọng xuống tới. Muốn mời được ba tôn tiên thiên thần chi, hắn còn không có như vậy lớn mặt mũi. Quả thật một chút cơ hội đều không có sao. Ta cũng không thể trơ mắt nhìn nàng chết ở trước mặt ta. Dương Tam Dương thấp giọng nói. Đừng vọng tưởng, nàng nếu không có thâm hụt bản nguyên, có lẽ có tám phần nắm chắc. Nhưng là bây giờ, Thái Âm tiên tử không nói thêm lời. Quay người đi trở về bảo vật bên trong. Dương Tam Dương sắc mặt âm trầm xuống. Nói tới nói lui. Căn do vẫn là tại ta chỗ này, ta nếu sớm điểm bố cục thiết kế, đạo duyên liền không cần thâm hụt nội tình, không phải ngươi chi tội, ngươi đừng có cho mình gia tăng gánh vác. Thái Âm tiên tử nói, có biện pháp, chung quy là có biện pháp. Dương Tam Dương nhắm mắt khoanh chân ngồi ở chỗ đó, trong miệng đọc thầm đạo đức kinh, bắt đầu suy nghĩ thôi diễn phá cục biện pháp. Đạo nghĩa sơn phong đạo nghĩa đang vận công, lúc này quanh thân hiện ra xanh ngọc, sở hữu không hiệp khí cơ đều biến mất không còn tăm tích. Sư huynh, có thể từng khôi phục rồi. Đạo duyên từ phương xa đi tới, trong thanh âm tràn đầy vui sướng, nắm sư muội phúc, lại không biết cái kia đến tột cùng là gì bảo vật. Lại có như thế khổng lồ chân hỏa chi khí. Vì huynh bây giờ chẳng những tiêu trừ không hiệp, ngược lại tu vi đuổi theo tầng 1, cự ly độ ba tai cũng không xa. Đạo nghĩa mở mắt ra, trong đôi mắt lộ ra một vệt vui mừng. Đạo duyên không hổ là phúc của mình tinh, hết thảy đều là xuôi gió xuôi nước, sở hữu tai kiếp trừ khử không còn một mảnh. Bất quá, có thể tiêu trừ đại xuân thụ ý chí bảo vật, tuyệt đối không tầm thường. Đến gọi trong lòng lên ý niệm, sư huynh, người đừng có suy nghĩ, cái kia bảo vật cũng không là của ta, là ta mượn người khác dùng, lại không thể nói cho ngươi. Đạo duyên lắc đầu, sư huynh sắp bế quan độ ba tai, ngược lại là tốt phúc nguyên, khi bế quan tu luyện, sớm ngày vượt qua ba tai, đánh vỡ số tuổi thọ trói buộc, ha ha, vì huynh cũng là như vậy nghĩ. Chỉ là còn muốn lấy cùng sư muội nói chút thể mình lời nói, đạo nghĩa cười híp mắt nói. Lần này nếu không phải sư muội chủ trì, vi huynh chỉ sợ là nếu ứng nghiệm kiếp, hết thảy làm phiền sư muội lo liệu. Sư huynh trong lòng băn khoăn, sư huynh, bằng giữa chúng ta giao tình, ngươi cần gì phải nói tạ? Đạo duyên một đôi mắt nhìn xem đạo nghĩa, bình tĩnh nhìn một hồi, mới nói. Tiểu muội cũng muốn đi bế quan tu luyện, chuẩn bị vượt qua ba tai. Đến lúc đó sư huynh nhưng đừng có bị ta rơi xuống mới là, ha ha ha. Vậy chúng ta lúc này liền so một lần, nhìn xem ai trước vượt qua ba tai. Đạo Nghĩa cười ha ha. Sư huynh, ngươi lần nữa tu luyện đi. Tiểu muội cũng muốn trở về bế quan. Đạo Duyên lưu luyến không rời nhìn Đạo Nghĩa liếc mắt, nhưng sau đó xoay người hướng dưới núi đi đến. Nha đầu này, thế nào cảm giác có chút không đúng? Cái kia đến tột cùng là gì các loại bảo vật? Dĩ nhiên có thể dễ như trở bàn tay xóa đi Đại Xuân Thụ ý chí. Còn có, ta trước đó tu luyện thời điểm, đột nhiên cảm giác được một trận rùng mình, trong lòng sinh ra một vệt không ổn. Việc này tất nhiên không phải không bên trong sinh có, tâm huyết dâng trào tất có cảm ứng. Vấn đề đến tột cùng xuất hiện ở chỗ nào? Đạo Nghĩa nhíu mày suy nghĩ, dưới núi Đạo Duyên bước chân đứng vững, quay người nhìn về phía đỉnh núi, nhìn rất rất lâu về sau, mới trong con ngươi hiện ra một vệt lệ quang. Sư huynh, lần từ biệt này không ngày gặp lại, cái này sợ là một lần cuối. Tiểu muội, nói đến đây, Đạo Duyên đã là nước mắt không thành tiếng, sau đó hóa thành hư vô đi xa. Kỳ thật không đơn thuần là Đạo Duyên, ta cũng nên nghĩ ngợi độ ba tai sự tình. Dương Tam Dương đáy mắt lộ ra trầm tư. Nhiều nhất 5.000 năm, ta Thái Cực Đồ đại khái liền có thể xuất thế. Đến lúc đó ba tai nghĩ đến không thành vấn đề, xấu không được ta chân thân. Ta muốn nhờ ba tai chi lực bỏ đi cái này bức xấu xí túi ra. Lại không thể lấy Thái Cực Đồ trấn áp, chỉ có thể cưỡng ép vượt đi qua. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, ngón tay nhẹ nhàng đập đầu gối xây. Có thể ba tai không phải tốt như vậy độ. Những tiên thiên kia huyết mạch, độ ba tai còn cửu tử nhất sinh. Huống chi ta cái này nhục thể phàm thai, cũng không biết tổ sư phải chăng có biện pháp gì hay không. Có thể gọi người mưu lợi biện pháp. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến hậu thế trong tiểu thuyết 36 biến cùng 72 biến. Không khỏi ngứa ngáy trong lòng. Ta nếu có thể học được loại này thần thông, thiên hạ lớn, lại có gì chỗ đi không được. Nhưng trong lòng lại chuyển qua một cái ý niệm khác. Trong cơ thể của ta có thánh nhân pháp tướng, lại vì gì không từng có thánh nhân đại pháp ban thưởng ta thiên cương biến hóa chi thuật. Dương Tam Dương tâm động, nhưng lại không làm suy nghĩ nhiều, kiểm tra thực hư nhà mình pháp tướng một phen. Cũng không từng có thai nghén thái độ, dứt khoát trực tiếp khống chế độn quang, một đường trực tiếp đi vào tổ sư giảng đường bên ngoài. Đạo quả, ngươi hẳn là lại cho ta đưa rượu tới rồi. Nhìn thấy Dương Tam Dương đi tới, Đồng Nhi lăn lông lốc xoay người ngồi dậy, ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. Đệ tử có việc cầu kiến tổ sư, chờ mấy ngày này, sư huynh đi ta nơi đó. Tiểu đệ ngược lại là có vài hũ rượu ngon, vui lòng dâng lên, cung cấp sư huynh nhấm nháp. Dương Tam Dương cười nói, ngươi đi theo ta, sư phụ chính đang suy nghĩ đi lục căn diệu pháp. Từ khi ngươi đi lục căn về sau, sư phụ liền ngày cũng muốn trong cái này đạo lý. Hôm nay lại cũng không biết có rảnh hay không. Đồng Nhi dẫn Dương Tam Dương đi vào hậu viện, chỉ thấy tổ sư khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Quanh thân khí cơ mờ mịt, tựa hồ cùng thiên địa thời không hòa làm một thể. Dương Tam Dương không dám nói lời nào quấy nhiễu, chỉ là cung kính quỳ rạp xuống một bên. Đợi qua nửa khắc đồng hồ về sau, mới thấy tổ sư mở mắt ra. Ngươi người này không đi tu luyện, đến vi sư nơi này làm gì? Đệ tử đã hàng phục tâm viên ý mã, tiếp xuống liền muốn vì độ ba tai kiếp làm chuẩn bị. Chỉ là ba tai kiếp hung ác đến cực điểm, hơi không cẩn thận chính là cho bụi hạ tràng, mấy vạn năm khổ tu hóa thành nước chảy. Đệ tử nhìn tổ sư phát phát từ bi, truyền đệ tử một môn vượt qua ba tai thần thông. Dương Tam Dương cái trán chạm đất, trong thanh âm tràn đầy thành khẩn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.